Con kính đảnh lễ Thượng tọa Đại Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ học qua bài kinh số 7. Đó là bài kinh Vatthupamasutta, kinh ví dụ về tấm vải. Thì hôm nay chúng ta chỉ học ở một đoạn, ba đoạn đầu thôi, đề cập đến ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là sơ bộ lý do tại sao, tức là cái phần duyên sự của bài kinh. Và tình huống trong bài kinh này tôi ngoại thuyết, và lúc bây giờ cũng đem đến cái sự lợi ích cho một vị bà la môn có mặt ở trong hội chúng. Sau đó ngài, trong nội dung của bài kinh ở phần đầu tiên, Đức Phật ngài đã dùng hình ảnh của tấm vải để nêu cái bản chất của tâm khi mà bị khấu uế thì nó có kết quả như thế nào, tức là đưa đến cõi ác, cõi ác tức là đạo xứ, thưa quý vị. Và ngược lại thì với nội tâm không cấu uế thì được đưa đến cõi lành. Sau đó ngài trình bày ra 16 cái tình trạng cấu uế của nội tâm. Rồi bây giờ thì trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, rồi mình sẽ đi vào phần bài học. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là quốc vị của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, trong bài kinh này đã đề cập đến giai thoại Đức Phật ngày giảng cho các vị tỳ khưu, và ngài đã lấy cái hình ảnh của tấm vải để làm đề tài của pháp thoại. Trong khi thuyết giảng thì lúc bấy giờ cũng có một vị bà la môn Siddhartha Kassapa, vị ấy đã nêu lên một số những câu hỏi liên quan đến cái sự thắc mắc về việc tẩy uế bằng tịnh thủy của nước sông Bá Hú Cá, và sự việc đó có thật sự đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh hay không. Với việc trả lời của Đức Thế Tôn thì đã khai thông được cho bà la môn Siddhartha, và sau đó vị đó đã xin được phép xuất gia, về sau trở thành một vị thánh đệ tử. Thưa quý vị, thông qua phần duyên sự này chúng ta có thể xác định được hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi hồi nãy Sư nhìn thấy trong cái buổi học hôm nay thì Thượng tọa Nhất Đẳng và Thầy Đức Nguyên Thông, hai thầy trò, là mất tín hiệu rất lên rất xuống rất là nhiều lần. Thì điều đó làm cho Sư liên tưởng đến một cái sự việc là ở trong cái ngành viễn thông, thưa quý vị, nhất là đối với hàng không, thì cái việc quan trọng, một trong số những điều rất là quan trọng được xem như hàng đầu đó chính là người ta sợ bị mất tín hiệu, không có còn liên lạc được với mặt đất. Bởi vì ở trên hư không, cái việc không liên lạc được, mình sẽ không có điều phối được những cái nguy hiểm xảy ra cần có cái sự chuẩn bị trước ở dưới mặt đất, và nhất là đối với trường hợp khi mà bay vào trong, nhất là đối với máy bay chiến đấu hoặc là đi tìm hiểu một số những cái nơi mà ít có người đặt chân đến, thì người ta sợ nhất là bị mất tín hiệu. Hơn nữa trong những cái tình huống mà về thời tiết, chẳng hạn như là mưa bão, giông tố, nhất là ở ngoài biển, thì cái việc mất tín hiệu đó là một điều rất là nguy hiểm. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta không có biết được cái phương hướng và không xác định được cái hướng bay. Nếu như mà mình không xác định được thì mình cứ bay đại như vậy, thì vô tình mình sẽ đi càng xa cái nơi mà mình muốn đến thật sự. Và như thế dĩ nhiên nguy hiểm về sinh mạng của mình nó xảy ra rất là dễ dàng. Cho nên chính vì thế đối với chúng ta, cái hành trình mà mình sanh tử nó cũng vậy, thưa quý vị. Rất là nhiều lần mà chúng ta bị mất tín hiệu, mình không có xác định được cái phương hướng để mà làm sao cho mình bay vào đến những cái nơi an toàn và tránh những cái sự nguy hiểm. Và mỗi lần trong những kiếp nào đó chúng ta được may mắn được tái sanh vào những cõi lành, được gặp những bậc hiền trí chỉ bảo, hoặc là các vị thánh, hoặc là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, thì lúc bây giờ cái tín hiệu của mình á nó mới bắt đầu nó có lại. Còn ngoài ra trong cái trạng thái của một vị phàm phu, thưa quý vị, nó cũng giống như là sống rất là điện thoại, rất là cùi bắp, sống rất là mờ mờ ảo ảo, hoặc là mình luôn đi vào trong những cái khu vực nó quá cách xa cái chỗ phát sóng, cái nơi an toàn. Cho nên chính vì thế những cái nguy hiểm của mình trong vòng luân hồi nó luôn luôn nó chồng chất mình bởi nguyên nhân mất phương hướng thôi. Và hơn nữa, khi mà chúng ta nhìn kỹ lại năm cái sự sinh hoạt của Đức Phật ở trong cái đời sống thường nhật của Ngài, đó chính là buổi sáng Ngài đi khất thực, buổi chiều thì Ngài thuyết pháp đến cho hàng cư sĩ, buổi tối thì Ngài giáo giới cho các vị tỳ khưu, và buổi khuya thì Ngài trả lời những vấn đề thắc mắc của các vị thiên nhân, và cuối cùng hừng sáng rạng đông thì Đức Thế Tôn Ngài quán xét thế gian để xem những đối tượng nào hữu duyên để Ngài tiếp độ. Khi chúng ta nhìn lại năm cái việc sinh hoạt thường nhật này thì mình sẽ thấy được một điều rằng hầu hết cái thời gian mà Đức Thật Phật Ngài Ngài còn tại thế, thưa quý vị, trong khoảng 45 năm, thì sự quan tâm của Ngài đối với tất cả mọi người, Ngài dành hết thời gian. Thật sự là như vậy. Ta thấy rằng không chỉ Ngài phải nuôi mạng, kể cả trong cái việc khất thực của bản thân, trong đó cũng có cái sự chứa đựng việc nghĩ tưởng đến những chúng sanh khác. Bởi vì khi những người khác người ta nhìn thấy tướng mạo của Đức Thế Tôn phát tâm tịnh tín cúng dường thì phước nhiều lắm, thưa quý vị. Chứ không phải chỉ việc khất thực không thôi, là nó chỉ có lợi cho cái bản thân nuôi mạng của chính bản thân Ngài cũng thôi. Bởi vì chúng ta nên nhớ một điều rằng đối với tâm tư của một vị thánh thì cái vấn đề sợ chết hay là tham sống nó không có còn tồn tại trong đó nữa. Rồi trong khoảng những cái thời gian mà Đức Thế Tôn Ngài Ngài còn tại thế 45 năm thì Ngài dành hết cho tất cả những cái đối tượng, cho các vị tỳ khưu là đệ tử, Ngài cũng có dành một cái khoảng thời gian cho các những người cư sĩ là những người mặc áo trắng, Ngài cũng chừa một khoảng thời gian, và kể cả cho các vị thiên nhân, cho các vị thiên nhân lúc mà ngài nghỉ ngơi, nếu như mà khuya có các vị thiên nhân đến thì lúc bấy giờ ngài vẫn vẫn giúp đỡ. Và cuối cùng là cho đến hừng sáng thì ngài quán xét để xem ai là người sẽ có duyên lành để ngài tiếp độ. Và trong cái ý nghĩa quán xét này, thưa quý vị, ngài đặc biệt quan tâm đến những đối tượng mà khi ngài ngự đến với sự gặp gỡ đó thành tựu được quả vị giải thoát. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên chính vì vậy mà có những cái sự việc đó, thưa quý vị, chúng ta thấy cái đoạn sau nhưng mà mình không thấy được cái tầm quan trọng của cái bước tiên khởi. Chính vì có những cái lần hội ngộ, chính vì có những cái lời khuyên bảo mà mình được đón nhận, những điều trong sách vở mà mình đã bắt gặp, đôi lúc có những cái duyên khởi như vậy mà nó làm thay đổi cả một cái cuộc đời sau này của chính bản thân mình, thưa quý vị. Chính vì thế mà những cái lần mà Đức Thế Tôn khi mà ngài gặp những chúng sanh khác đó, thưa quý vị, thì đều đem đến cho họ một cái sự thay đổi rất là to lớn. Cũng giống như một cái người lương y là độc nhất vô nhị ở trong thế gian, và cái khả năng chuẩn trị bệnh của vị ấy được xem như là chuẩn xác. Vị ấy có thể nhìn ra được cái nguyên nhân bệnh tật của mỗi người và đưa ra một cái phương pháp điều trị nó phù hợp với cái bệnh nhân đó. Điều đó là độc nhất vô nhị, đúng không quý vị? Tương tự như thế, đối với cái sự gặp gỡ của những chúng sanh mà khi được diện kiến bậc đạo sư, thì với cái sự giúp đỡ của ngài, những vị ấy có khả năng làm thay đổi toàn bộ cả cái cuộc sống của mình trong sanh tử luân hồi luôn, thưa quý vị, chứ không riêng gì nói đến chỉ trong kiếp đó mà thôi. Vì vậy, cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta có gặp được đúng thầy hay là đúng thuốc không? Bởi vì có một số những cái trường hợp đó, thưa quý vị, chúng ta mắc bệnh đó, chẳng qua là mình đi chữa trị bằng cách thức này, cách thức kia, nhưng mà những cái sự chuẩn trị nó có thể là nó không có đúng, hoặc là nó đúng rồi nhưng mà cái phương pháp để mà phù hợp cho bản thân mình nó không có khớp. Cho nên chính vì thế mà mình không có khỏi bệnh. Không biết quý vị có tin cái chuyện đó hay không, chứ riêng đối với bản thân sư sự tình thật sự là như vậy. Cũng cùng là một loại bệnh với nhau, nhưng mà đối với cái cơ địa của người này á, nó lại phù hợp với cái phương pháp, cái loại giải pháp chữa trị này. Nhưng mà người khác thì không, thôi khác nó phải hợp với cái cách khác. Và đối với việc này thì bậc đạo sư được xem như là độc nhất vô nhị. Cái khả năng mà ngài có thể chuẩn trị tâm bệnh của chúng sanh là cực kỳ chuẩn xác. Không những thế mà ngài có thể chỉ cho người đó một cái lời giải đáp, hoặc một cái phương pháp điều trị nó phù hợp với họ, và nhờ vậy họ có thể được khai ngộ. Cho nên trong cái cuộc sống của mình, khi mà chúng ta đến với giáo pháp này, có những cái pháp thoại hoặc là có những cái lời giải thích, hoặc là có những cái trường hợp những vị giảng sư hoặc là những vị thiền sư đưa ra những cái hình ảnh ví dụ, nhưng mà không biết tại sao đối với người khác có thể là điều đó nó không có nhiều tác dụng lắm, nhưng mà ngược lại đối với mình, đôi khi khi mà mình bắt gặp những cái lời đó thì nó có thể làm thay đổi cả một cái cuộc sống của mình thôi. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng kể cả trong kinh điển, tất cả những người cùng nghe Đức Phật ngày thuyết một pháp thoại, nhưng mà có những vị thành tựu được quả vị vô lậu. Tuy nhiên chỉ có những vị chỉ thành tựu được quả vị dự lưu thôi. Hoặc là có những chúng sanh khác, ta không có thành đạt được cái quả vị thánh nhân, nhưng mà cũng có được cái sự lợi ích, thay đổi được cái tri kiến lầm lạc trước đây của bản thân mình. Cho nên chính vì thế mà có những cái sự hội ngộ, có những cái lời khuyên, đôi khi nó có thể khai mở được những cái tắc nghẽn ở trong tâm trí của mình. Và đồng ý rằng đối với những người khác thì nó không có nhiều tác dụng lắm. Điều này do bởi là cái vấn đề của họ nó không nằm ở chỗ đó, thưa quý vị. Và họ cần đến một cái pháp khác phù hợp để mà giải quyết những cái rắc rối của bản thân họ. Chẳng hạn như sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Có một cái người Phật tử, người ta bị một cái trường hợp là khi mà ngủ vào ban đêm, người ta hay bị ở cái nơi đó, người ta hay bị thấy những cái hình ảnh của những vị phi nhân cứ đến để mà quấy nhiễu họ. Và họ đã thử rất nhiều những cái phương pháp, thưa quý vị. Họ thử rất nhiều những phương pháp, chẳng hạn như là Phật tử mà, cho nên họ cũng biết tụng kinh chứ. Họ tụng kinh niệm Phật ở trong giấc mơ quá trời luôn, nhưng mà nó vẫn không hết sợ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là những đối tượng đó người ta cũng không có chịu đi, và thậm chí rất là buồn cười. Có một lần sư nghe kể là đôi lúc con tụng kinh thì nó cũng tụng kinh ngược lại luôn, thưa sư. Có nghĩa là những vị ngạ quỷ đó cũng tụng kinh nữa. Điều này lúc bây giờ sư có thử chỉ cho cổ một cái cách. Thật ra sư cũng chả có hay ho cái việc biết được rõ cơ tánh hoặc là nó có hợp với người đó hay không. Nhưng mà theo như cái tình huống đó thì lúc bây giờ sư mới đưa ra một cái giải pháp. Sư mới nói với cổ như thế này. Sư mới nói rằng đôi khi trong cái sự hoảng loạn, những cái kinh kệ mà mình tụng niệm á, thì lúc đó nó không có xuất phát từ một cái nội tâm từ đối với chúng sanh thật sự. Lúc bây giờ nó chẳng qua nó do cái sự thúc đẩy của cái sự sợ hãi, mình tụng niệm với cái ý là mình cũng xua đuổi chúng không. Thôi bây giờ mình được có làm theo cách thức đó nữa. Bây giờ chúng ta hãy làm theo cái cách như thế này. Nếu như mà có lỡ gặp cái tình trạng như vậy, thì lúc bây giờ hãy nói với họ như sau. Hãy nói với họ như sau. Hãy nói với họ rằng là tôi không có làm hại gì bạn, cho nên bạn cũng đừng có vì đó mà làm cho tôi có cái sự sợ hãi. Bởi vì mà đối với cái đời sống của tôi lo làm để nuôi gia đình, và hơn nữa những thời gian rảnh tôi cũng đi đến để mà hộ độ, nấu cơm cho chư tăng mỗi ngày. Cái cô đó cổ hay nấu cơm cho quý sư lúc ở trên định quán thú túc. Cho nên chính vì thế mà nếu như mà làm cho bản thân tôi sợ, tôi có cái sự bệnh hoạn lo âu, thì lúc bây giờ cái việc không có tạo được cái bữa cơm cho chư tăng thường nhật mỗi ngày á, nó sẽ bị đình trệ. Và do bởi việc làm như vậy á, thì vô tình bạn cũng có tạo cái ảnh hưởng. Điều đó nó làm cho cái công đức của bạn sẽ bị giảm thiểu. Và do việc như vậy á, cái sự thoát khỏi cảnh giới khổ nó sẽ không có được xảy ra. Khi mà họ về, họ nghe những lời hướng dẫn về, họ về họ làm thử thì quý vị. Và từ đó trở về sau, cái cô đó cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Cổ nói là thưa sư, phải nói rằng cái lần đó sư có chuyện như vậy, đúng theo như những cái lời hướng dẫn đó, thì từ đó trở đi cho đến nay cái người đó họ không có đến làm phiền con nữa, thưa sư. Họ không có đến làm phiền nữa. Và sau mấy năm sau này, sư có hỏi lại cổ, sư có hỏi lại rằng những năm sau này có bị lại như vậy nữa không, thì cổ nói dạ không sư, từ đó trở đi là họ không có đến để làm cho con sợ hãi nữa. Thì ở đây thưa quý vị, có những cái phương pháp á, mà nó phù hợp với người đó. Và cái cô đó đó, khi được hướng dẫn như vậy, cổ rất là tâm đắc. Thật ra sư cũng thừa hiểu thôi, bởi vì trong cái trường hợp đó, đối với bản thân của cô và chúng sanh đó, nó cái giải pháp như vậy là nó khớp chúng ngay cái chỗ cần của cả hai, nên chính vì vậy nó hóa giải được. Đó mới là cái vấn đề quan trọng. Cho nên chính vì thế, đối với cái sự xuất hiện của Đức Thế Tôn ở trong cái khoảng thời gian mà Ngài còn tại thế, thật ra đây cái khoảng thời gian này nó không có lặp đi lặp lại nhiều lần đối với thế gian của chúng ta đâu. Sự xuất hiện của một vị Phật rất là khó, và quan trọng là Đức Thế Tôn Ngài có khả năng đưa ra một cái giải pháp để mà giúp người khác hóa giải được, rất là thích ứng với từng đối tượng chúng sanh. Đây mới là vấn đề quan trọng thưa quý vị. Cho nên Bà La Môn ở trong bài kinh này, khi đọc Bà La Môn mà Sundarika nêu lên cái sự vướng mắc của chính bản thân mình về con đường để mà gột tẩy đời sống nội tâm bằng cái cách thức tắm sông bằng tịnh thủy, như vậy nó có thành tựu hay không, thì Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra cái câu trả lời, và điều đó làm cho vị ấy giải tỏa được, nó chuyển hóa được cả toàn bộ một cái cuộc sống sau này. Bằng chứng là vị đó đã sinh xuất gia, thưa quý vị, xác định được phương hướng sinh xuất gia và thực hành, chẳng bao lâu sau vị ấy thành tựu được quả vị thánh nhân. Chính vì vậy mà chúng ta nên nhớ rằng đối với những khoảng thời gian mà mình còn có được cái sự liên hệ, còn bắt sống được với chánh pháp đó thưa quý vị, những khoảng thời gian đó trong sanh tử này nó không có nhiều. Và điều này chính Đức Thế Tôn là người hiểu rõ nhất. Cho nên chính vì vậy mà trong 45 năm từ lúc mà Ngài thành đạo cho đến Ngài viên tịch đó, thì hầu như tất cả những cái khoảng thời gian Ngài dành là đều cho chúng sanh khác là chủ yếu, chỉ với mục đích như vậy. Và ta đem một cái pháp so sánh đó, sẽ thấy được cái sự quý giá. Thực hành phạm hạnh, thực hành tu tập 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu, nếm trải biết bao nhiêu những cái thăng trầm, những cái bước ngoặt ở trong luân hồi, để chỉ đổi được có 45 năm tuyên thuyết lên những điều liên hệ đến sự giải thoát. Chúng ta đem một cái pháp so sánh như vậy, mình sẽ thấy được những cái lần hội ngộ và những điều là chúng ta được nghe để mà làm thay đổi cuộc sống của mình, nó rất là đáng quý. Có những nhiều nhiều người cư sĩ cũng vậy, đúng vậy, họ từng gặp và họ có những cái sự chia sẻ về tấm lòng, họ rất là trân trọng khi mà những cái lần gặp gỡ bằng cách là họ đã từng nói rằng là có một số những người họ nói rằng là nếu như thật sự không có cái buổi chiều đó mà con không có vô tình con đi vào trong cái trú xứ đó gặp gỡ được chư tăng thì con cũng chẳng biết rằng bây giờ con còn đang tin vào những điều vô bổ như thế nào. Và cứ như vậy, nếu như không có cái lần hội ngộ cái cuộc sống nó cứ tiếp nối nó xảy ra thưa quý vị, không chỉ trong một kiếp thôi, và chúng ta nhân rộng lên đối với sanh tử cũng vậy. Cho nên chính vì thế mà trong cái bối cảnh của cuộc sống Đức Phật và Chư Tăng thì Ngài dành những cái thời gian phần lớn cho mọi người. Công việc thường nhật của Ngài diễn ra một cách điều độ như vậy thưa quý vị. Và điều đó đem đến sự lợi lạc cho những chúng sanh. Trong phần đầu của bài kinh, Đức Thế Tôn Ngài đã nêu lên hình ảnh của một tấm vải làm tiền đề, và sau đó Ngài so sánh nó cũng ví như là tâm của chúng sanh. Nếu như mà cấu uế thì cũng giống như tấm vải, nó không có được sạch sẽ thì cái người thợ nhuộm khi mà nhuộm màu á thì sẽ đạt được một cái thành quả không có đáng mong muốn. Và ngược lại, đối với một tấm vải khi mà không có bị cấu uế, không có tì vết trắng tinh thì lúc bấy giờ khi mà người thợ nhuộm người ta nhuộm màu á thì lúc bấy giờ sẽ có được cái thành quả tốt đẹp đáng được mong muốn. Đối với tâm thức cũng vậy, nếu như cấu uế ác thú chờ đợi vị ấy, và nếu như thanh tịnh không có cấu nhiễm thì cõi lành chờ đợi vị đó. Ở đây chúng ta nên hiểu như thế này, đối với một thiện hạnh hay là một ác hạnh thì nó dựa trên ba cái cửa để mà nó hoạt động, đó là thân, khẩu và ý. Tuy nhiên nếu mà nói một cách rốt ráo thì thật ra thì ác, cấu uế hay là thanh tịnh nó tập trung ở ý là chủ yếu, còn thân khẩu thưa quý vị chẳng qua đó chỉ là những cái sắc biểu tri, sắc thân biểu tri và khẩu biểu tri mà thôi. Nếu như không có sự sai khiến nằm đằng sau đó là chính là ý thì lúc bấy giờ thân khẩu đó nó sẽ không được hình thành, nó sẽ không được hình thành thưa quý vị. Chính vì vậy mà đối với một thân nghiệp thì bao giờ nó đi kèm với thân và ý, chứ không thể nào mà có thân nghiệp không thôi mà không có ý nghiệp đi kèm. Khẩu nghiệp cũng vậy nữa, phải có khẩu và ý, chứ không bao giờ có cái trường hợp mà chỉ có khẩu mà không có ý. Nhưng ngược lại, ý nghiệp thì khác, nó có thể sanh khởi một cách độc lập. Nó sẽ sanh khởi một cách độc lập thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà tầm quan trọng của tâm, của ý nghiệp thiện không cấu uế và ý nghiệp thiện bất thiện có cấu uế, nó quan trọng, nó quan trọng như thế nào. Hơn nữa, ở trong bài kinh này chúng ta thấy nêu lên hàng loạt những cái cấu uế của nội tâm, tổng cộng là 16 trường hợp. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh thưa quý vị đến năm cái sự nguy hại của ác hạnh, và ngược lại Đó là năm lợi ích. Nếu như mà một người có những cái cấu uế của nội tâm, chẳng hạn như là tà dục, bực bội, ác ý, phẫn nộ, thù oán, khinh thị, sắc sược, tật đố, sang tham, dối trá, phản trắc, ngoan cố, manh động, kiêu căng, quá mạng, khoe khoang hoặc là giải đãi, thì lúc bấy giờ với sự chi phối của những cấu uế này, chúng ta sẽ bị năm cái sự nguy hại. Thứ nhất đó chính là tự mình chê trách mình, đó chính là bị các bậc trí chỉ trích. Và thứ ba đó là tai tiếng bị đồn đãi, lâm chung thì sẽ mê loạn, và cuối cùng là sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ cảnh. Ngược lại, nếu như mà chúng ta có một cái nội tâm không có cấu uế, không có những cái ác bất thiện pháp, thì lúc bây giờ sẽ có được năm cái sự lợi ích. Nó ngược lại đối với năm cái nguy hại của ác hạnh, đó chính là tự mình không có bị chê trách, bậc trí khen ngợi, danh thơm tiếng tốt, lâm chung không mê loạn, và sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nhàn cảnh cõi vui. Ở trong phần này chúng ta thấy rằng có hai cái giai đoạn rất là quan trọng, đó chính là lâm chung bị mê loạn và sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ cảnh. Mình nên nhận thức được rằng ở trong quá trình mà chúng ta sanh tử có thể phân làm hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn là trong cái thời bình nhật, và cái giai đoạn là thời cận tử và tục sanh. Đó là một cái lãnh vực tiếp nối của cuộc sống. Trong cái trường hợp mà thời điểm bình nhật, thưa quý vị, thì lúc bấy giờ phần lớn mình có thể tỉnh táo, mình có thể gặp những cái ngoại cảnh rõ ràng, có thể điều phối được tâm ý của mình, nó tương đối nó dễ dàng hơn, tương đối dễ dàng thôi. Chứ còn thật sự mà nói đó, thưa quý vị, đối với những người mà khi tâm đã có nhiều những cái cấu uế, thì lúc đó cái khả năng để mà nhiếp phục những cấu uế đó nó rất là kém, nó rất là kém. Bởi vì cái khuynh hướng của cấu uế lúc bây giờ nó mạnh mẽ quá rồi. Còn đến cái thời điểm mà thân và tái sanh đó, thưa quý vị, đây là một cái khoảnh khắc nó rất là mơ hồ, nó mất rất là mơ hồ. Sở dĩ cái mà một trong số thứ mà chúng ta thường hay bị lãng quên nhất ở trong cái cuộc sống này, đó chính là cái thời điểm tiếp nối của tử và sinh bản thân mình. Đây là chuyện mà phần lớn chúng ta rất là thắc mắc, bởi vì cái khoảnh khắc này á, thưa quý vị, nó diễn ra rất là mơ hồ trong một cái phạm vi thời gian diễn hoạt rất là ngắn, rất là ngắn. Và cái số lượng mà nó sanh khởi á, nó không có nhiều như ở trong sự diễn hoạt của tâm thức của mình trong cái thời bình nhật. Ở một kiếp sống nó chỉ có một cái tâm tái sanh và một cái tâm tử thôi. Nó chỉ có hai cái lộ. Đó là một lộ đầu tiên khai mở cái kiếp sống mới của chúng sanh. Trong cái khoảng thời gian đó, chúng ta ít khi nào chúng ta nhớ được. Và nhất là cái khoảng thời gian của lúc mà mình gần chết. Cho nên chính vì thế mà cái thời lượng nó xảy ra nó quá ngắn, quá ngắn là một. Cái thứ hai là cái tâm tư mình lúc đó nó rất là muội lược. Muội lược là vì hai nguyên nhân. Lúc mà cận tử á, thì các căn nó đã suy yếu rồi, cho nên lúc bây giờ cái việc mà sanh khởi về tâm thức bắt cảnh á, nó rất là muội lược. Cảnh đa số là nó rất là mơ mơ ảo ảo, nó thay đổi, có thể nói rằng nó tùy theo cái quán tính của nghiệp lực của mình là chủ yếu mà thôi, chứ ít khi nào mà mình có thể nhớ được bình tĩnh và rõ ràng trong những lúc mà mình gần chết, ít khi nào. Còn cái thời điểm mà mình tục sanh đó, thưa quý vị, là do bởi các căn của mình chưa có được vững chắc, cho nên chính vì thế mà cái việc bắt cảnh của mình tiếp nối nó cũng rất là mơ hồ, cũng rất là mơ hồ. Chính vì vậy mà đối với cõi nhân loại, việc nhớ về sanh tử của mình hầu như là mình không biết gì hết. Còn trường hợp ở các cảnh giới như các vị chư thiên hoặc là Phạm Thiên, là do các vị ấy có cái sắc nghiệp do hóa sanh, cho nên ngay lập tức vị ấy xuất hiện có đầy đủ các căn chứ không vững mạnh, chứ không phải giống như là ở cõi nhân loại của mình. Bởi vì ở cõi nhân loại của mình nó phải dựa vào cái vật thực loại thô, cũng như cái sắc của mình là sắc thô, là gân, là thịt, là xương, nên chính vì vậy nó phải cần phải có một cái thời gian để mà trưởng dưỡng. Cho nên hai cái thời điểm mà mình ít khi nào mà mình làm chủ được, đó chính là lúc mà mình gần chết và mình tục sanh. Mình không có biết được nhiều. Và phải nói rằng hầu như trong lúc này mọi cái sinh hoạt của tâm thức của mình nó giống như là mình mất control. Mình không có thể nào mà can thiệp được nhiều bằng cái ý chí, nghị lực của chính bản thân mình nhiều. Và sự diễn hoạt của nó là nó thuận theo việc tranh giành nhau sanh khởi của hai cái xung lực ác và thiện pháp. Lúc bây giờ nếu như mà những người nào mà có được cái sự thuận lợi, có nhiều những cái tập hành về thiện nghiệp ở trong quá khứ, thì cái khuynh hướng đó nó sẽ ưu thắng. Cái xác suất mà vị đó khởi lên trong lúc cận tử, thưa quý vị, về thiện pháp sanh về nhàn cảnh nó rất là cao. Còn nếu như mà chúng ta mà tích lũy nhiều những cái cấu uế ở trong nội tâm, ở trong cái này là tính luôn cả những kiếp ở trong quá khứ nha thưa quý vị, không có nói riêng gì ở trong cái kiếp sống đó không thôi đâu. Nếu như mà mình tích lũy nhiều những cấu uế của nội tâm thì cái xung lực của cấu uế nó vượt trội, nó mạnh mẽ và nó dễ dàng giành quyền để mà can thiệp vào trong lúc mà chúng ta cận tử. Chính vì vậy mà đối với đời sống mà của chúng ta đó, mình không thể nào mà mình khinh suất được trong những cái thời điểm bình nhật của mình. Nó cũng giống như là trước khi mà mình đâu thể nào mà mình chờ mà chiến đấu, thì lúc bây giờ mình mới luyện binh luyện tướng đúng không? Lúc đó không kịp nữa rồi. Trước khi mà chưa có chiến tranh xảy ra thì mình phải củng cố nhiều về quân lực của mình, luyện binh luyện tướng là lúc đó rồi. Đến lúc mà đã đụng đến chuyện á thì lúc bây giờ do mình đã có một cái sự chuẩn bị nền móng trước, thì lúc bây giờ nó sẽ cho quả của nó thôi. Chuyện là chuyện đương nhiên. Cho nên phải nói rằng nè, đừng nói chi là đến cái lúc mà chúng ta gặp những cái trường hợp mà cận tử như vậy, mà trong cuộc sống đôi lúc nó có những cái trường hợp mà chúng ta bị mê man bất tỉnh, hoặc là mình ngủ mà nằm mơ, thưa quý vị, nằm mơ thì có thể nói rằng là trong thời điểm đó cái sự control bằng ý chí của mình nó can dự vào rất là ít. Lúc đó phần lớn những cái sự diễn hoạt của tâm thức mình hoàn toàn là phó thác cho hai cái khuynh hướng của thiện và ác mà thôi. Người nào mà sống ác nhiều, hoặc là ban ngày chỉ tơ tưởng đến những cái cấu uế sanh khởi trong tâm, lúc bây giờ ở trong tối ngủ thì mình hay thấy lại những chuyện đó thôi. Và lúc mà mình mê man bất tỉnh thì mình dễ dàng mình bị khởi lên những điều đó nhiều hơn. Ngược lại, nếu như mà mình không có những cái cấu uế của nội tâm thì lúc bây giờ cái tỷ lệ tối khởi sanh của tâm thức theo thiện đạo nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nên nhớ rằng ở trong phần đầu của bài kinh, Đức Phật này đã nêu lên 16 cái cấu uế, 16 cấu uế. Nó biểu trưng cho những cái pháp mà đưa cho đời sống nội tâm của chúng sanh bị đi xuống, bị đi xuống, bị rơi vào ác đạo. Và ngược lại, nếu như mà đời sống của một người mà không có cấu uế, thưa quý vị, thì điều đó nó sẽ đưa cho họ đến cõi lành, đến cõi lành. Chúng ta có thể hiểu được những điều này thông qua một vài những cái hiện tướng trong cuộc sống, như hồi nãy sư trình bày về cái sự diễn hoạt đối với trường hợp mà tâm của mình thường xuyên bị rơi vào trong cấu uế là như thế nào. Và trường hợp ngược lại, khi mà mình không có cấu uế thì cái tỷ lệ sanh thú của chúng ta nó khởi lên rất là cao về cõi lành. Vì vậy mà đối với những thời điểm mà mình chưa có giải thoát đó, thưa quý vị, cái điều mà mình cần phải quan tâm đó chính là cái tiến trình luân hồi của chúng ta đó. Chúng ta được bao nhiêu lần, chúng ta được bao nhiêu lần bắt sống đối với chánh pháp. Và mỗi lần mà khi mà mình đã có điều kiện để mà đón nhận chánh pháp đó, thì lúc đó cái phương hướng về cuộc sống của mình nó mới bắt đầu, nó có cái sự chuyển biến. Và cứ nhiều lần như vậy, thưa quý vị, cứ nhiều lần như vậy thì đến một lúc nào đó đầy đủ khả năng, đầy đủ năng lực của sự tu tập thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự an lạc tối thượng. Bằng không, trong sanh ở những giai đoạn chưa có được giải thoát, ít nhiều gì cái chỗ đến của mình đó nó cũng là chỗ an vui. An vui ở đây là nói đến trường hợp là nó đỡ hơn đối với cõi khổ và những cái trở ngại ở trong sanh tử. Chứ thực kỳ sự mà nói trong tam giới này thì không có chỗ nào được gọi là vui hết. Nhưng mà nói theo khía cạnh là làm một cái pháp so sánh thì cái gì mà nó ít khổ hơn cái kia thì cái đó chúng ta được gọi là vui. Chẳng hạn như sư nói ví dụ những cái vấn đề mà mình phải trải nghiệm ở trong địa ngục thì nó khốc liệt hơn nhiều so với ngạ quỷ. Rồi những cái trải nghiệm đối với cảnh giới ngạ quỷ thì nó sẽ khốc liệt hơn nhiều so với cảnh giới của loài thú. Vậy thú, thú nó đỡ hơn chứ quý vị. Rồi những cái trải nghiệm của cảnh giới của chúng sanh nhân loại á, thì nó khỏe hơn, nó khỏe hơn rất là nhiều so với cái trải nghiệm của chúng sanh ở cảnh giới của loài thú. Loài thú giàu cho có được ăn ngon mặc đẹp như thế nào, thật ra nó cũng không có gì để mà đáng hoan hỷ cả. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì cái gốc của nó đó, thưa quý vị, cái gốc của nó đó, vốn bản chất cuộc sống của nó đó là nó đã không bằng đối với cái thân của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên dầu mình là một người không có, đôi khi trong đời có những cái trường hợp chúng ta thấy chó mèo sống sướng hơn cả người, nhưng mà kỳ thực mà cho mà lựa chọn á, thì thôi tôi vẫn chọn sanh làm người à. Cho dù tôi có đi làm cực khổ mồ hôi mồ kê, tôi không có được ở mấy lạnh, chó mèo mà được ở mấy lạnh, được ở mấy lạnh, được có người chăm sóc, mà thậm chí sau này đôi lúc có những cái dịch vụ mà người ta mở ra chăm sóc mà spa chống lại thú. Nhưng mà tuy nhiên thôi, sống kiểu đó cũng không ham, cũng không ham bằng cái cốt của chúng sanh nhân loại, nó vẫn khỏe hơn. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì trong cái cảnh giới đó, cái sự trải nghiệm của ăn ngon mặc ấm, nó chỉ cho dù như thế nào đi nữa thì nó cũng không có phát huy được cái lạc của cảnh giới đó. Nó chỉ nằm trong cái phạm vi lạc thú của loài thú thôi, nó đỡ khổ hơn thật. Chứ còn trường hợp như nó cũng không, chả có coi như là hưởng được cái gì đâu, cõi người thì khỏe hơn. Và tương tự như vậy đối với cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư thiên thì chúng ta ở khổ hơn, và cứ như vậy, tức là cái khổ được rút ngắn từ từ, từ thấp lên cao. Chứ còn nhìn, nếu mà nhìn suốt đó, từ trên xuống dưới cái chỗ nào cũng khổ thôi. Bởi vì cái ý nghĩa của bốn pháp diệu đế là Đức Thế Tôn ngài ngài tuyên bố đó là một sự thật không hề thay đổi, chỉ cái khác chỗ là chỗ nào khổ ít, chỗ nào khổ nhiều mà thôi. Nhưng mà thành thực mà nói, nếu như mà mình chưa giải thoát thì cái chỗ nào mà mình khổ ít thì mình vẫn khe hơn, thưa quý vị, mình vẫn quan tâm hơn chứ. Ai ngu gì mình lao đầu mấy chỗ kia chứ, cho nó mệt. Kể cả đối với cùng trong cõi nhân loại với nhau thôi mà nó cũng có cái sự khác biệt, chứ đừng nói chi đến cảnh giới khác biệt, cảnh giới khác biệt. Cho nên chính vì vậy mà đối với bài kinh này ở trong phần đầu chúng ta có thể nhận ra được ba cái sự việc. Sự việc thứ nhất đó chính là cái công việc của Đức Thế Tôn ngài làm thường nhật đối với tất cả chúng sanh trong cái khoảng thời gian 45 năm. Ngài làm năm cái công việc, năm cái phận sự thường ngày. Đó là một khoảng thời gian rất là quý, bởi vì 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp chỉ trả giá lại với 45 năm đó mà thôi. 45 năm đó mà thôi. Vì thế mà cái sự quan tâm của ngài dành cho tất cả những đối tượng chia ra một cách đồng đều, đó có cả đệ tử là những vị tỳ kheo, và cái pháp thoại này nè là nằm trong một số những cái công việc thường nhật của Đức Phật ngài khi mà ngài thuyết pháp đến cho chư tỳ kheo. Đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó chính là cái sự hội ngộ, cái sự bắt sống được đối với giáo pháp này một điều rất là quý, bởi vì nó có thể làm thay đổi cả một cái cuộc sống của mình, một cái phương hướng. Nếu như mà mình mất phương hướng, thưa quý vị, trong sanh tử mình mất phương hướng, mất tín hiệu đối với chánh pháp, lúc bây giờ chúng ta có thể đi tầm bậy bạ, đeo bùa cho nhiều vô, rồi bắt đầu là chưa kể còn có những trường hợp trong bài kinh này nè, là đi tắm sông tắm nắng gì đó, rửa sạch tội lỗi nhưng mà cũng không không không hết được. Đó là cái trường hợp thứ hai. Và bà đã trong bài kinh này, quý vị Bà La Môn á, là chỉ có cái câu thắc mắc đã giải tỏa được bởi lời giải thích của Đức Phật, đã làm cho việc thay đổi. Chúng ta cũng vậy thôi, Trong lúc này thì mình nghe pháp, mình học pháp, mình gặp giáo pháp trong một khoảng thời gian rồi, cho nên mình chưa có thấy được cái tầm quan trọng của việc ban đầu. Nhưng nếu mà mình gác tay lên trán mình suy nghĩ á, từ cái giai đoạn mà mình chưa biết gì hết, chưa biết gì hết, thì đúng hướng của mình á, lòng tin của mình đặt vào đâu, có phải là cái toàn là cái gì tầm bậy tầm bạ không thôi đâu. Nếu như không tầm bậy tầm bạ thì cái người tốt đẹp lắm á, thì cũng đặt vô những cái mà nó không có đáng tin cậy cho lắm, nó cũng không có vững lắm. Thì khi mà mình gặp gỡ lần đầu tiên, có thể là một vị sư hoặc là một bài pháp hoặc là một pháp thoại nào đó, thì từ đó trở đi nó bắt đầu nó có một cái sự thay đổi cho cuộc đời mình, nó làm tiền đề. Thì cái lần gặp gỡ đó thưa quý vị nó rất là đáng quý. Đó là vấn đề thứ hai. Và thứ ba, ở trong đoạn này là Đức Phật ngài ngài nêu lên những cái cấu uế của nội tâm. Nếu như mà đối với nội tâm mà bị chi phối bởi 16 những loại cấu uế thì cõi dữ đang chờ đón vị đó, và ngược lại là đối với nội tâm được thanh tịnh, cõi lành đang chờ đón vị đó. Và mình nên nhớ một điều như sau: hễ mình chưa thoát khỏi sanh tử, đừng có nói hay gì về vấn đề là tôi không cần gì hết, cái gì cũng vô thường, khổ thọ khổ cũng là vô thường mà thọ lạc cũng vô thường. Đúng là như vậy, điều đó không có sai, nhưng mà cái đó là cái mình nói thôi. Chứ còn nếu như trường hợp cho lựa chọn thì vô thường ở cõi người nó còn khỏe hơn vô thường ở cõi thú, vô thường ở cõi chư thiên nó khỏe hơn vô thường ở cõi người. Bởi vì tại sao? Vô thường ở cõi chư thiên mình không có phải đi mệt mỏi bởi đi tìm kiếm vật thực, rồi đi coi như là đánh ghen, rồi đi làm đủ thứ chuyện, đại tiện tiện nữa, nó mệt lắm. Và tương tự như vậy, càng lên cao nó vẫn ngon hơn, vẫn tốt hơn. Đó là như vậy. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, xin phép được chấm dứt cái thời giảng ở đây, chắc cũng vừa phải lẽ. Và phần còn lại thì con kính cung thỉnh sư phụ Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng hãy điều hợp cho chư tăng phần thảo luận trong một bức hai giác. Sau thuộc cái trường để quy niệm và thưa tôi siêu thường tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tôi siêu nghe được, xin thỉnh thưa tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thưa tọa siêu thường tọa có mặt ở thưa tọa pháp tinh, thưa tọa pháp tinh có ở trước máy không? Nếu thưa tọa pháp tinh nghe được cái tình huống thì đạo tình trả lời cho cô thảo luận. Thưa tòa pháp tân một lần nữa thì đạo tình có nghe được không? Thưa tòa tư quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa tư quyền đang có mặt ở trước máy xin thỉnh thưa tòa hoàng nghị trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dường như là giờ quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tuệ Quyền có vị nào? Dạ vâng, thượng tọa Tuệ Quyền. Thượng tọa Tuệ Quyền ở trong bài kinh mà ví dụ về tấm vải đó hay là kinh Vô Dụ đó, thì nếu mà ngài có dạy rằng miếng vải mà muốn nhuộm cho nó được sạch, cái màu nó được đều đó, thì muốn nhuộm nhuộm gọi là nhuộm tốt đó, thì phải giặt cho nó sạch. Cũng vì cái nội tâm của chúng ta khi mà mình muốn tu tập thì mình phải làm sao cho nó trở thành một mảnh đất được dọn sạch, một miếng vải được giặt sạch, không có còn có cái những cái cáu bẩn mà chúng ta gọi là tùy phiền não. Thì muốn hỏi thưa tọa tự nhiên một điều như vậy là đối với cái chuyện tu như vậy, còn đối với chuyện làm phước thì sao? Ví dụ như có người làm phước với cái tâm có phiền não và cái người có làm phước với tâm không có phiền não, thì thượng tọa có cái lời khuyên như thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa cho biết. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Nguyên Thông cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện. Để chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bởi vì đang dùng cell phone cho nên không biết sư tăng ở trong group như thế nào. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì như cái bài kinh hôm nay là cái kinh mà bố cái tấm vải, thì ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, thì chúng ta cần phải có còn phục thì dĩ nhiên có những cái phiền não, có những cái điều mà nó không được thanh tịnh, không được trong sạch tốt đẹp, thì cho nên chúng ta cần phải có một cái sự tu tập, chúng ta cần phải có một sự chùi rửa. Đây là một điều có một cái giá trị tuyệt đối. Một người mà làm phước với cái tâm trong sạch so với người làm phước với cái tâm phiền não thì khác nhau thế nào? Thì kính thưa quý vị, cái đó là một cách rõ ràng mà chúng ta thường thấy. Đối với có một số người tư tiền hoan hỷ, tư hiền cảm thấy phiền não, và dĩ nhiên rằng ngay lúc mà tư hiền lúc đó phiền não thì tư hậu không bao giờ có. Khó có thể mà được tốt đẹp. Thì như thế nào thì, kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta làm phước, hay chúng ta tu tập, hay chúng ta thực hành các thiện sự chung, mà với cái tâm chịu bực bội, thì chúng ta phải nên gìn giữ cái tâm hành xả của mình để cho nó vượt qua cái tâm khó chịu, cái tâm bực bội, cái tâm phẫn uất, vân vân, bởi vì điều này nó hết sức là quan trọng. Chúng ta bỏ công bỏ của, chúng ta bỏ cái thời gian, chúng ta bỏ nhiều cái điều kiện để chúng ta thực hành các thiện sự, thì không dạy gì chúng ta lại khởi lên một cái tâm bực bội khó chịu. Khi nghe người ta nói như thế này, khi thấy người ta làm đối với mình như thế kia, ta phải dùng một cái sự khác, hay dùng một cái sự tu tập để chúng ta cảm hóa, để chúng ta coi như là vượt qua, để chúng ta điều phục. Đây là một giá trị tuyệt đối thôi. Từ cái chỗ mà bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ thuyết pháp thính pháp tuệ công đức công đức, tất cả những hành động thiện sự đó, và nếu như tâm của mình đã đang làm những điều tốt đẹp thì tại sao chúng ta không biết nuôi dưỡng? Dĩ nhiên chắc chắn rằng cái người mà làm cái việc phước việc lành với cái tâm trong sạch mà không có bị phiền não, với cái người ta với người có cái tâm phiền não thì nó rất là khác nhau. Nó khác nhau về trong cái việc làm, trong cái cuộc phước đó nó cũng được mỹ mãn, nó được mọi người xung quanh vui vẻ, nó hoan hỷ, đồng hoan hỷ. Cái chuyện hiện hữu trước mắt đó, nếu chúng ta là một người tính thí hay là một người chủ lễ vân vân, hay chúng ta là người đồng sự cùng với làm, mà chúng ta có một thái độ khó chịu, thường thường thì có cái sự phiền não khởi sanh, đó chính là thường thường chúng ta tâm bực bội, tâm khó chịu với cái người cùng làm, hay là với cái người thọ thí, nhận thí vân vân. Thì khi cái tâm khởi lên cái phiền não như vậy thì kính thưa quý vị, nó giảm đi cái công đức là một chuyện. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó làm mất đi một cái trạng thái hoan hỷ tốt đẹp xung quanh của mọi người. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta có sự tu tập, chúng ta hiểu biết, thì chúng ta sẽ không làm như vậy. Và việc mà chúng ta khởi lên cái phiền não đó, nó là quả bất thiện. Chúng ta làm việc với cái tâm, chúng ta làm thiện sự với cái tâm hoan hỷ thì mới có quả, và quả đó quả lớn. Thì nếu như tư tiền chúng ta có cái được cái phước, nhưng tư hiện chúng ta không có. Nếu chúng ta tâm phiền não, cái tâm khó chịu, và dĩ là như vậy thì cái tư hậu chúng ta nó cũng không có nữa. Mà không có như thế thì xem như chúng ta đã bỏ phí, quan phí rất nhiều cái thời gian mà lẽ ra chúng ta nên đã làm, thì chúng ta phải có một sự cố gắng, phải có một cái sự chăm chú, phải có một sự vượt thoát, một sự điều phục tâm của mình. hay là cái tâm hành xả thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cũng như thời xưa mà chúng ta nhớ có một tích truyện, tức là có một bà tín nữ đó thỉnh ngài Sở Lợi Phất cùng với đại chúng tăng đi về đó để làm phước cúng dường. Thì có một cái người tỳ nữ làm vỡ một cái tách quý trong khi đang phục vụ chư tăng, thì ngài Sở Lợi Phất ngày dùng cái lời pháp này nhắc cho bà tín nữ này: thí chủ hãy giữ cái tâm nó hành xả, quan hệ với cái phước của mình. Cái việc kia là một cái việc rất là nhỏ, đừng có xao động, đừng có bực bội mà làm cho tâm mình nó giảm thiểu đi cái phước báo. Thì bà ta mới nói cho ngài Sẽ là Phật: kính thưa tôn giả, khi con đang làm phước ở đây thì con đã nhận tin từ chiến trận chồng con đã chết rồi, đã tử trận rồi, nhưng con vẫn giữ cái tâm hành xả, cái tâm bình thản để con làm trọn vẹn cuộc phước này. Thì ngài Sẽ là Phật ngài cái tán thán cái tâm của bà tín nữ này. Thì cái tâm mà tốt đẹp, cái tâm mà biết khi mà đang khi làm phước biết có một sự bỏ qua những cái sự khó chịu của mình. Thì trong thực tế thôi, khi chúng ta làm phước với cái việc phước dầu cho là bố thí hay cúng dường hay là tu tập gì đó mà bị người khác chê hay bị người phát bình phẩm ta tháng, hay là có kẻ người nói xa nói gần như thế này thế nọ, thì kính thưa quý vị, đường ấy nó giữ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cái chuyện của mình lo, còn chuyện của người có nói như thế nào là cũng không mất đi cái ý nghĩa. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết. Mình làm phước thì mình được phước, mà mình làm tội thì mình bị chịu tội thôi. Cho nên vì vậy biết chọn lựa, tâm mình khởi lên cái phiền não thì sẽ là quả bất thiện, mà tâm khởi lên cái sự hoan hỷ, cái sự trong sạch thì đó chính là những cái điều lành sẽ cho quả lành. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin được bày như vậy. Nếu có đi dự không có tốt thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sao thúc cái kinh thưa thầy quyền. Này, xin lỗi thưa thầy sư. Tôi kính thưa thầy sư, thưa thầy muốn đưa tay nhưng mà không biết đưa tay cách nào. Bây giờ hy vọng thưa thầy nghe được. Bây giờ thưa thầy sư, hôm nay khi đề cập đến những cái cấu ế của tâm đó, thì Đức Phật dùng cái chữ Upakilesa mà chúng ta gọi là tùy phiền não. Thì cái chữ Upakilesa nghĩa thực sự đó là gì? Và Upakilesa nó khác với Kilesa là sao? Nó một cái khác giữa tùy phiền não và phiền não nào? Xin Tổ Hoàng Kỳ cho một định nghĩa rõ ràng. Nam mô Phật Thầy nhé. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Thuật ngữ Upakilesa là do chữ Kilesa thêm cái tiếp đầu ngữ Upa. Upa có nghĩa là Upa, nó có hai nghĩa thôi. Chữ Upa có nghĩa là gần gũi, cận. Và chữ Upa nó cũng có nghĩa là phụ thuộc. Do đó cho nên chữ Upakilesa, cái thuật ngữ này người ta thường dịch là tùy phiền não. Là nó cái phiền não đó giống như là cái bóng đó. Còn chữ lê xá thì giống như là phiền não, giống như hình, hình như bóng, cái bóng đi theo cái hình. Hai trường Upakalesa trong cái bài kinh này đó, thì nó cũng là pháp bất thiện, nhưng mà tại sao gọi là cái bóng của phiền não, hay là tùy phiền não, là bởi vì phiền não chính là tham sân si, mạng nghi tật nghi vân vân. Nhưng mà khi đề cập đến tham á, thì nói đến tham có nhiều cái trạng thái tham. Khi nói đến sân thì có nhiều sân, chẳng hạn Vyapada hay là Cô Thá cũng là sân, Bahana hay não vân vân. Thì 16 cái tùy phiền não này là nó dựa vào cái phiền não gốc ấy, tức là tham sân si. Mà nó biến ra. Do đó cho nên 16 điều này được gọi là Upakalesa, là tùy phiền não. Nhưng mà chú Upakalesa tùy phiền não nói thêm cái khía cạnh thứ hai đó, là nói trên phương diện thiền định. Thì cái này á, chúng ta phải nói nó giống như là cận phiền não. Chứ không phải là nó tùy phiền não nữa, mà nó cận phiền não. Thí dụ một vị hành thiền mà khi khởi lên cái ánh sáng phát quang, mà vị ấy giả không có chánh niệm, không để cho mất đi, để cho nó, để cho tâm nó an trú trong cái đề mục thấy bị chi phối. Thì khi mà bị chi phối vậy đó, thì ánh sáng nó bị trở ngại, nó trở ngại cho cái việc thiền định. Cho nên ở đây chỗ Upakalesa mà chúng ta xài trong cái nghĩa là cận phiền não, thì chúng ta nên biết là bản thân của những pháp này chưa phải là phiền não. Nhưng mà nếu không khéo bỏ qua một bên thì chính những cái ấn chứng này nó sẽ làm cho trở ngại cái việc tiến tu thiền định. Cho nên mà cái đó gọi là Upakalesa. Do đó cho nên chữ Upakalesa, nếu mà chúng ta nói theo hai nghĩa đó, thì nếu Upakalesa trong cái bài kệ khi mà nói về 16 cái tùy phiền não đó, thì chúng ta phải hiểu rằng Upakalesa này là nó phiền não bóng của cái phiền não hình tham sân si. Còn Upakilesa mà xài trong cái nghĩa là cận phiền não của định á, thì chúng ta thấy rằng những cái ấn chứng thì nó sanh vào vị hành giả, khởi lên cái sự cố dính mắt anh sạch tốt hay cận phiền não, thì đó là ý nghĩa mà chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận tượng tội giáo đẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, kính thưa thầy tòa thầy sư, mà thầy tòa thầy sư, những cái 16 tùy phiền não đó thường được nêu trong danh sách ở trong chánh kinh đó, đôi khi có những cái từ mà rất là xa lạ, rất là xa lạ với Phật tử. Thì tòa quan hỷ, thì tòa giúp ở trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta thử định nghĩa lại cho nó rõ ràng những cái tùy phiền não, để quý Phật tử tương đối là thoải mái hơn khi đọc. Ví dụ ở đây chúng ta nêu lên trước bốn cái đầu tiên là tà dục, ác ý, phẫn nộ, thù oán. Thì những cái phiền não mình chúng ta dịch như vậy nó có chính xác, có gần hay không, hay là chúng ta nên có cách dịch khác? Xin phiền thưa tòa, kính thưa thưa tòa quan hệ trời. Nam mô Phật Thầy, bạch chư tăng, thưa quý Phật tử. Thường thì những cái danh từ hay những cái thuật ngữ ở trong kinh tạng chúng ta khó xác định là ý nghĩa, bởi vì có một cái bản dịch thì không lẽ mình dịch chữ trước rồi chữ sau nữa nó cũng trùng cái nghĩa. Cho nên chúng ta dịch phải cho nó khác nghĩa đi, cho nó khác từ đi. Và chính vì vậy có đôi khi có một vài từ chúng ta bị gượng gạo. Cái chữ Avicca Wisma Lofo ở đây nó có hai nó có ba từ trong đó. Từ avicca tức là cái sự tham lam, như chữ, nó đồng nghĩa chữ Avicchalu. Cái sự tham lam đó tức là không phải chỉ cho cái sự dính mắc hay là cái sự quyến luyến. Cái chữ tham lam, thí dụ bây giờ mình thấy cái tài sản hay cái lợi lộc của người khác, mình muốn lấy về của mình, lấy làm cho mình, thì cái đó gọi avicca, cái sự tham lam. Còn cái chữ wisma lofo, chữ wisma cũng khó dịch nghĩa lắm thưa quý vị. Chữ sama có nghĩa là bằng phẳng, mà wisma như nói là wisamo bakko, tức là con đường gồ ghề, con đường không có bằng phẳng. Cái đó là chúng ta xài nghĩa thông thường, wisma mà xài nghĩa tùy phiền não đó, thì chữ wisma đó lại có nghĩa là cái gì nó không có đúng đắn, cái gì nó không có đúng đắn thì đó gọi wisma. Wisma lofo có nghĩa là để định nghĩa cho cái chữ avicca, tức là cái sự tham lam mà sai trái. Mặc dù mình thích, mặc dù mình bị đấm nhiễm với sắc tinh khí vị xúc, người họ có tài sản, tài sản phát sinh của họ trở thành của họ, bây giờ họ đã đó họ tham đắm cái tài sản đó thì chỉ gọi là avicca, chỉ gọi avicca thôi. Cái đó là lô phát lô phô. Nhưng mà nếu một người đó nhìn thấy cái tài sản của người khác, hay người đó cởi lên cái lòng tham muốn đoạt được, muốn đoạt lấy cái tài sản đó, thì trường hợp này cái lòng tham đó là nó sai, gọi là wisma lofo. Wisma lofo tức là tham mà không đúng, hay là gọi là tham phi pháp, chứ tạm dịch là phi pháp chứ là athamma mới gọi là phi pháp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu vì xài cái nghĩa bóng chữ quý sá má, tức là chữ quý, tức là ngữ quý cộng với chữ sá má. Cái gì mà nó không có bằng phẳng, nó gồ ghề hay là nó đi cháy, thì chúng ta cũng quý sá má. Vì vậy cho nên nguyên cả cái cụm từ gọi là phải cha wisma lofo, đại sư dịch là tài dục. Hay là nguyên văn của bản dịch chứ, dịch là tham dục tà tham. Dịch như vậy thì dịch luôn cả hai từ. Nhưng mà nếu dịch luôn cả hai từ thì nếu tính ra chúng ta có tất cả là 17. 17 Upakalesa này. Do đó chúng ta nhìn một thôi, nếu mà chúng ta thấy cái chữ tham ác hay là tham tà thì chúng ta xài một nghĩa được rồi. Có nghĩa ở đây cái từ đó này có nghĩa là mình tham về mình ái cái sắc thân này, hay là mình ái vợ con, hoặc là ái tài sản, thì có đó, nó gọi là samalofo. Nhưng mà mình tự nhiên mình thấy vợ người ta đẹp, mình thích, mình có cái ý muốn, thì cái muốn đó là cái muốn say say quấy, gọi là wisamalofo. Chúng ta hiểu vậy đó. Còn cái vấn đề đó thì chúng ta tùy khi nào mà chúng ta từ ra để mà chúng ta sắp đặt, hay là chúng ta suy nghĩ đến cái ý nghĩa cơ bản đó. Thì là chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ đến cái từ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chữ Japada nếu mà dịch ra cái chữ bực bội ác ý ấy, thì chúng ta thấy hai nghĩa bực bội là khác, ác ý là khác. Bởi vì bực bội tâm mình khó chịu, trời nắng ôi bức nóng nảy, cho nên mình bực ở trong người. Hay là chúng ta gặp cái chuyện không vui thì chúng ta bực bội trong người, thì cái bực bội đó là nó chỉ là nội tâm thôi, chỉ là nội phần. Còn cái chữ ác ý là mình muốn, là mình có cái tư tưởng xâm hại người khác, muốn cho người khác khổ, cái đó gọi là ác ý. Cho nên chữ bực bội và chữ ác ý mà xài giúp Yabada ra, chúng ta xài cũng khó lắm. Cái chữ Yabado thường thường như nào mà tính sự đại dịch đó, đại dịch là cái sân mà sân ác, thì chúng ta lấy theo cái nghĩa ác ý là đúng hơn. Rồi cái từ thứ ba thì cô thá, tức là cái sự phẫn nộ, thì nghĩa này đúng rồi. Kupati Kikobo giả tự là như vậy, có nghĩa là cái sự phẫn nộ hay cái sự nổi nóng bah Hano dịch là hận. Thì như vậy cái này chúng ta dễ hiểu rồi. Xin thỉnh trời tội với cảnh trời. Sa thú, bạch thưa thầy sư, mình chúng ta còn có một số từ ngữ nữa mà có lẽ là quý vị không có post lên được đó. Giờ thưa thầy có thể giúp thưa thầy trở lại để thưa thầy làm rõ những cái 12 cái từ ngữ sau vậy. Hôm nay thì đòi thử thức khuya một chút xíu để cái thứ đòi trở Kính thưa quý vị, mười hai cái từ ngữ sau thì chúng ta thấy cũng ổn chứ không có cái gì nha. Cái chữ dấu trá, cái chữ ba gia, xong rồi đánh một lần là nhiều quá vậy. Chúng ta thấy hơn mười. Cái này nó cũng rắc rối lắm chú quý vị. Như chữ mắt khá đó, chữ mắt khá có đôi khi cũng là các bạn dịch Ngài Minh Châu mà Ngài dịch cái chữ mắt khá, Ngài dịch là diệm pha, có khi dịch là diệm pha. Mà chữ mắt khá có nghĩa là cái sự nó xấu người khác. Bàn luận không có nói tốt gì người ta. Thì chữ mắt khá, còn chữ kinh thị có nghĩa là xem thường thôi. Chữ kinh thị là xem thường thôi. Cho nên chữ mắt khá chúng ta xài trong cái nghĩa diệm pha nào giờ xài, và chúng ta tra từ điển chúng ta cũng thấy vậy. Như vậy chữ bắt khác ở trong kinh điển cũng ít dùng xài lắm thưa quý vị. Nếu có xài chăng là xài cho một nhóm, do đó trên chữ này chúng ta cũng không cần phải Nói cho rõ ràng, mới nói cho rõ ràng vậy rồi. Mai mốt chúng ta ít có sử dụng, mà chúng ta gặp chúng ta quên nữa. Cũng như chữ Palasta, tức là sắc sược á, thì cái chữ là chúng ta hiểu rồi. Còn chữ Isa, chữ tật đố thì có nghĩa là sự ganh tị, ghen ghét. Còn cái chữ chữ Macharyan ở đây vậy là sang tham, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa là cái sự bỗng sẻn, cái khiết. Nãy chúng ta trước cái chữ vô tá mà giáo rồi. Ở dịch còn ở những quan cố chỉ thẩm phô sự ưng gạnh là ngoan cố. Nghĩa là khó đó. Cái tâm không có chịu phục tùng ai hết, không có cái sự khiêm tốn, không có, hoặc là không có phục tùng, thì như vậy gọi là ngoan cố, gọi là thâm phô. Còn xa thâm phô thì nó cũng từ cái, nó có cái chữ na ná với cái chữ thâm phô chút, cái đuôi ở chữ ở phía sau. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói manh động thì cũng được, còn tiếp đến cái từ nát như mano thường chữ há thì dịch không chữ chữ mạng, chúng ta xài chữ kia căn thì cũng được, nhưng mà điều chữ mana chúng ta chú ý chỗ chúng ta xài cái từ nào mà để cho nó tương đối là nó phổ quát một chút xíu. Bởi vì nếu chúng ta nói kiêu căng thì bậc hỗn hợp tu đồ quần tu đà hàm mà những vị đó chưa có dự trừ được ái sắc ái sắc mà nó vốn dựng vào vô minh, thì vậy nếu mà chúng ta không có dịch, chẳng thà chúng ta dịch mạng thì chúng ta quen, chúng ta thấy thường. Như mà chúng ta nói chỉ có vị anh là hán thì mới hết kiêu căng, chứ còn như bậc tu đồ quần tu na hàm a na hàm vẫn còn có sự kiêu căng phách lối ấy, thì trong trường hợp đó thì nghe kỳ lắm. Cho nên chúng ma ná nó tức là cái sự ỷ lại, cái sự so sánh hay cái sự tự hào thôi. Chúng tôi đề nghị cái chữ này không có xài những cái căn hộ. Nếu chúng ta xài những cái căn thì cái chừng nó bị trùng lập với cái chữ Atimano. Atimano tức là quá mạng. Chữ Atimano tức là cái gọi là một sự ngã mạn thái quá, ngã mạn thái quá gọi là mạn đó. Thì cái ngã mạn thái quá ở đây đó là cái sự kiêu căng, cái sự hống hách, cái chữ mất đá, chữ mất đá gọi là một cái chữ mất đá thì nó xài ở trong cái nghĩa gần gần giống như là cái sự tham lam vậy đó. Nhưng mà chữ mất đá chúng ta đã có xài ở trên là chữ chữ apcha rồi, thì cái chữ mất đá trong trường hợp này chúng ta phải xài ở trong một cái nghĩa khác. Bởi vì xài cái từ thí dụ chữ phát tá mất đá tức là cái sự sai thực. Sai thực có nghĩa là khi ăn xong rồi căng da bụng đùng da mắt là ngủ, thì cái trạng thái mà giả dự đó, trạng thái dự gì giả dự xong khi ăn gọi là mất đá. Còn cái chữ pamado là giải đãi thì chúng ta sẽ nghĩa để chúng ta hiểu rồi. Thì đó là nói sơ qua về những cái từ vựng được dùng xài như là một cái kile sát. Chúng tôi xin được như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ kinh phiền thì tôi chịu. À thế Phật tử nữa. Sở dĩ mà chúng ta mất ít thời giờ để định nghĩa cái phiền não này đó, bởi vì kinh nghiệm của chúng tôi là trong suốt những năm học Phật pháp, một điều mà các học giả, các dịch giả đã có khi và đồng thuộc với nhau đó, đó là từ và nghĩa của các cái phiền não. Những danh sách này rất là khó thưa quý vị. Kể cả trong bản tiếng Anh, bản tiếng Anh mà khi mà dịch ra đó thì cái nghĩa này nó chồng lớn với nghĩa kia nó bị nó lại kéo vào nghĩa nào, và cả một vấn đề rất là chuyên từ tổ sư để dành thời giờ để nói thêm về những đề. Và mong là quý Phật tử chúng ta có thời giờ để cẩn thận với những từ vựng này. Thưa quý vị, nhân nói về kinh Tam Bãi này thì cái thí dụ tấm vải này thì chúng tôi muốn kể quý vị nghe là thời chưa mà chúng tôi vào chùa thì thật ra lúc đó cái chuyện mà nhuộm y là chuyện rất là bình thường. Bây giờ thì ít có ai nhuộm y thưa quý vị. Chúng tôi không biết sau này Chư Tăng còn có cái Chư Tăng ở Việt Nam còn nhuộm y hay không, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó thì y mai bằng vải, có khi là vải trắng, rồi mặc thời gian thì nó lại bay màu đi. Dạ, mình phải nhuộm lại. Giờ vải trắng mình đem nhuộm, nhuộm rồi thời gian bay màu. Và chúng tôi nhớ rằng trước 75 thì còn đỡ, nhưng sau 75 mà cái thuốc nhuộm nó mắc lắm. Và cái thuốc nhuộm mà gọi là thuốc nhuộm rẻ tiền hay là thuốc nhuộm mà không đúng đó. Tìm được thuốc nhuộm mà nó đúng màu là cả vấn đề. Mà rồi có thuốc nhuộm về đúng màu mà mình giặt, khi mà còn nhỏ thứ gì cái nhuộm y là nhuộm cực lắm. Tại vì biết chữ y lớn, chúng tôi nhớ là mỗi lần nhuộm như vậy chúng tôi sợ nhất là mình vắt nước. Giờ mình giặt cho sạch rồi mình vắt nước, mà chúng tôi đâu có đủ sức còn vắt. Chúng tôi phải quấn cao, người cao quấn vô rồi mình lộn ròn để cho nó để vắt hết nước ra, rồi đem phơi khô đi. Dạ, phơi khô thì khô xong mình mới nhuộm. Và nhuộm thì bởi cái này thì bị nào đã nhuộm y rồi mà biết là cái y mà mình giặt không có sạch, tại vì nhất là y mình mặc lâu ngày nó phai màu, nhưng mà rồi nó lại dính mồ hôi đó, dính mồ hôi thì nó dính cả cái cáo bẩn, mình giặt không có sạch, nhờ giặt không sạch thì khi không giặt không sạch đó thì luôn luôn nó tạo nên tình trạng gọi là loang lổ, tức cái màu nó không có đều. Vì nào mà có nhuộm giả sử như mình nhuộm màu đen thì đỡ, thì bị nhuộm màu nâu thì đỡ, màu phải là màu đậm đỡ. Còn những màu vàng mà màu vàng thường thường thì nó khó khăn lắm. Và nhuộm y mà nhuộm đều á, nó là cả một cái nó là cả một cái kiểu đòi hỏi phải chịu khó lắm. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, không biết ai chỉ là khi mà mình nhuộm y đó, mình nhúng y xong mình đập, mình xin một trái dừa ở chùa ở dưới quê thường còn dừa tươi, chặt nước dừa ra tế vô cho nó giữ cái màu lại. Và quý vị nào mà thường biết là cái nước dừa nó có một cái axit trong đó, và nếu mà mình mặc áo màu mà lỡ nó dính vào trong áo mình thì nó sẽ làm một cái bợn rất là lớn và khó giặt lắm. Và cái nước dừa đặc biệt nó khó giặt ra. Thì khi mà chúng tôi đập vào, đập một nước trái dừa, đập cái dừa chế nước vào đó, thì quý vị thì cũng phải làm sao cho nước dừa nó đều hết tất cả cái y. Mà hồi còn nhỏ cái tay mình yếu không có đều, rồi cho đến khi mà phơi khô thì nó cũng có từng mảng chỗ đập chỗ nhạt. Bây giờ mà nói đến chuyện mà nhuộm y thì thực sự nó thống thiết lắm. Ví dụ tấm vải này, hồi xưa Việt Nam chúng tôi biết là có trường hợp người ta đi nhuộm đồ của mình đó, nhưng mà hồi nhỏ thì chúng tôi trong nhà chưa bao giờ kêu họ vào để mình nhuộm hết. Nhưng mà bây giờ quý vị sang Ấn Độ, người ta vẫn còn có những người nhuộm, họ gánh hai gánh hai đầu, và trong gánh đó thì nó có than có lửa, thưa quý vị. Họ có một cái gỗ ở cọc, mình ở trong nhà mình biết á, mình biết là nghe cái tiếng đó là những người phải nhuộm đó, thì mình chạy ra kêu họ. Thì thật ra họ lấy tiền cũng đi đồ Nhật thôi, cũng không có nhiều. Và họ lấy mắt qua đâu, ai làm, nhà nghèo mà. Thì người Ấn Độ là họ hay nhuộm mấy cái sari. Ban đầu mới lên về thì mặt nó đẹp, nhưng mà nhuộm càng lâu á, mặt càng lâu thì nó càng xấu đi. Mà mình giặt không có giặt thứ gì, giặt tốt á, thì càng lúc nó đen đi, nhìn nó dơ. Rồi do vậy người ta lâu lâu nhuộm. Mà mỗi lần nhuộm xong thì có một cái cảm giác là cái y nó mới. Mặt y mới lại. Nhuộm y nó làm cái vui, nhưng mà phải nói là rất cực lắm. Sau này chúng tôi sang bên chùa Ngại Danh Cha đó, thì người ta có một cách nhuộm y tương đối là dễ hơn. Đó là họ dùng cái lõi của cây mít rồi họ chẻ nhỏ ra, mình gọi chop, tức là mình lóc từ mít nhỏ ra, mình nấu nước lên, nấu nhiều thì nó sẽ đặc quánh lại, làm được thuốc nhuộm. Và mỗi một tuần như vậy đó, thì cũng phải nấu cái nước đó. Bây giờ nấu cái nước đó rồi nó sôi lên rồi cũng cái y vào. Thì khi mỗi lần cũng cái y vào đó, thì dần dà cái y từ cái màu vàng nó sẽ ra màu nâu đậm. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn nhớ cái mùi rất là đặc biệt, cái mùi mà lõi mít mà khi mà nấu rồi mình nhúng mùi y nó thơm lắm. Thơm không phải thơm mùi mít nha, thơm mùi gỗ. Thơm mùi gỗ. Và nó cũng là kể ra một cái chuyện, nhưng mà thường thường mình dùng bằng cái lõi mít dùng nước sôi, và nấu nước sôi lên dùng nên chi nó đều lắm. Chúng tôi chia sẻ vài điều quý vị. Ngày mai này thì chúng ta sẽ nói về tiếp theo, cái phần kinh bố dụ hay là kinh ví dụ tấm vải. Hồi nhỏ thì chúng tôi đi học, thời chúng tôi thường thường học về kinh này, thì lúc đó Hòa Thượng Minh Châu gì là kinh bố dụ. Bố là vải, thực hiện bố dụ là ví dụ những vải. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bố Thế Tham Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật.